Dư vị không lối thoát. Chương 22 giờ 22, anh sẽ chữa lành tất cả cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người muốn gặp bạn đấy. Hỉ Ái nghe xong liền cảm thấy kỳ lạ. Ai lại muốn gặp mình vào sáng sớm như vậy? Ai vậy? Bạn ấy đang ở đâu? Bạn đó đang đợi bạn ở bãi giữ xe ở sân sau trường ấy, bạn nam ấy đáp. Nghe có người muốn gặp riêng mình. Hỉ Ái một giây có chút căng thẳng nhưng vẫn đứng lên đi tới điểm hẹn như lời nói của người khác. Bước đến bãi giữ xe. Vì còn khá sớm nên khu vực này còn khá vắng vẻ. Hỉ Ái dạo bước một chút thì có một người bước ra chặn đường lại. Hỉ Ái càng tránh né thì lại càng bị ép lại gần. Bạn tìm mình hả? Hỉ Ái hỏi. Ồ, tưởng đâu nãy giờ mày bị đuổi á chứ? Bạn, Lưu Ly đúng không? Hỉ Ái nhìn đối phương một lát sau đó liền cảm thấy có chút thân quen. Đây là người cùng chung đội tuyển văn với cô mà. Nhưng hai người không thân lắm. Tới một câu còn chưa nói chuyện với nhau. Không biết bạn đi làm đờ, một tháng nay kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Sao mày không trả lời tao hả? Thấy bản thân đang rơi vào tình thế bất lợi. Trong 36 kế, chạy là thượng sách. Hỉ Ái cắm mặt bỏ đi thì đằng sau lưng hai người bước ra giữ cô lại. Hai tay cô bị nắm chặt không thể vùng vẫy. Dám chạy hả? Đè nó xuống đấy cho tao. Cả nhóm ba người cùng nhau ức hiếp một cô gái nhỏ bé. Hỉ Ái bị ép nằm vùng vẫy bất lực dưới đất. Toàn thân cố gắng cách mấy cũng vô dụng. Lưu Ly lấy từ trong túi của mình ra một cái bình nước nhỏ. Gương mặt thỏa mãn nhìn Hỉ Ái. Để bây giờ tao hủy dung nhan mày nha. A, Hỉ Ái hét lên trong tuyệt vọng. Có người, chạy mau tụi bay. Vừa thấy có người đến. Cả đám bọn Lưu Ly chạy thục mạng. Vừa chạy, cô ta vừa cười cợt nói. Này thì dám tranh hạng nhất học sinh giỏi văn với tao. Bỏ lại Hỉ Ái loạn choạng đứng dậy. Không ngờ đám người đó lại dám tạt nước sôi cô. Cũng may Hỉ Ái nằm nghiêng một bên nên vết bỏng chỉ nằm ở eo cô. Sau khi định thần lại, Hỉ Ái nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xử lý vết thương. Phải chờ rất lâu vết bỏng mới dịu lại. Tới khi tiếng trống vào học thì cô mới ráng gượng cơn đau quay về lớp. Kể từ ngày hôm đó, Hỉ Ái chưa bao giờ nói chuyện này cho ai nghe và cũng chẳng gặp lại đám người của Lưu Ly lần nào nữa. Tuấn Hạo vừa nghe cô kể nét mặt vừa nhăn nó. Quay hàm nghiến lên nghiến xuống như muốn xé nát người ta. Nếu nhưng còn gặp lại, anh chắc chắn sẽ không tha cho những kẻ đã làm hại cô. Vậy còn đám người đó, em không còn gặp lại. Thật ra là có. Cái cô Lưu Ly đó thì một tháng sau em có gặp lại. Nhưng mà mặt của cô ấy băng bó thấy ghê lắm. Quấn băng trắng khắp mặt nhìn ghê lắm. Coi như quả báo, Tuấn Hạo bực bội nói. Hai người đang lên tới đoạn cao trào lại bị vết thương đáng ghét này phá hỏng. Chắc chắn ngày mai anh phải dẫn cô đi tiêu hủy vết sẹo khó ưa này. Thấy cũng là trễ lắm rồi. Hỉ Ái đành lên tiếng. Cũng muộn lắm rồi. Chúng ta đi ngủ nhé. Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Hạo nhào đến ôm cô vào lòng. Chúc Hỉ Ái của anh ngủ ngon. Chỉ là một lời chúc thôi mà. Có cần xến xúa như vậy không? Chẳng ngờ đến giờ phút này mà những lời giảng của giáo viên Dạ vẫn được anh áp dụng nhiệt tình nhất có thể. Hỉ Ái ngây thơ nghe xong cũng vô cùng thích thú. Hai má đỏ tía lên trông rất đáng yêu. Nhịp thở của đôi bên bắt đầu đều đặn. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và tận hưởng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của đối phương. Mấy khi mới thấy Tuấn Hạo có mặt ở nhà. Hỉ Ái đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho anh. Một bữa ăn được rắc thêm gia vị của tình yêu với mục đích nung nấu tình cảm của hai người. Theo như thói quen từ trước đó, đúng 7 giờ sáng, Tuấn Hạo sẽ có mặt ở nhà ăn để thưởng thức bữa sáng do thỏ con của mình làm. Bước từng bước đến gần cô, Tuấn Hạo liền cảm nhận được mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi của mình. Hỉ Ái, buổi sáng vui vẻ, anh dậy rồi à, mau vào bàn ăn với em nè. Này em làm salad Nga và beef steak nhé. Sau khi ăn xong, em theo anh đi tới chỗ này một chút nhé. Đi đâu vậy? Em cứ ăn xong đi rồi biết. thấy chuẩn bị có bất ngờ sắp đến. Hỷ Ái vội vàng ăn xong bữa sáng của mình. Sau đó cô chạy lẹ lên phòng thay đồ sửa soạn cho đúng ý anh. Tuấn Hạo thấy người yêu mình nôn nóng như thế thì cũng bật cười. Sao lại đáng yêu thế không biết. Quả là sinh ra là để người ta cưng sủng mà. Khi bản thân đã chuẩn bị xong, Hỷ Ái bước xuống với một chiếc áo baby tee và một chiếc chân váy tennis màu trắng trông rất năng động và hút mắt. Không thể phủ nhận gu thẩm mỹ tuyệt vời của cô được. Hay cũng có thể là do Hỷ Ái xinh đẹp quá nên có ăn mặc theo phong cách nào cũng thấy hoàn hảo. Chỉ đơn giản là một màu son đỏ gạch trên môi đã khiến gương mặt cô sáng bừng mà không cần make up cầu kỳ. Vẻ ngoài hiện tại đã làm cho anh đứng hình trong giây lát. Sau đó mới định thần lại khi cô cất tiếng lên. Em chuẩn bị xong rồi. Chúng ta cùng đi thôi. Hỷ Ái nói. Hôm nay em rất xinh đẹp. Thật hả? Em, cảm ơn. Chưa bao giờ thấy lời khen của anh lại phát huy đúng chỗ như vậy. Coi bộ giáo viên Dạ cũng đào tạo học sinh ra gì lắm đó chứ. Biết đâu mở lớp dạy học công khai thì lại có khối người theo đăng ký thì sao? Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng bấy giờ. Hỷ Ái lên tiếng hỏi anh. Chúng ta sẽ đi đâu vậy? Đi đến một nơi anh sẽ chữa làm tất cả cho em. Hả? Càng nghe càng khó hiểu. Tuấn Hạo cứ úp úp mở mở làm khơi dậy tính tò mò của Hỷ Ái hơn bao giờ hết. Chẳng hiểu anh đang toan tính gì nữa. Cô cứ theo anh lên xe đến địa điểm bí mật ấy. Chiếc xe êm ái lăn bánh. Con đường đang đi cũng vô cùng lạ lẫm khiến Hỷ Ái chẳng đoán ra được điều gì. 15 phút sau. Hỷ Ái. Chúng ta đến nơi rồi. Đây là thẩm mỹ viện mà. Nếu thấy hay thì cho tác giả xin một like động lực nha. Yêu các độc giả của mình nhiều. Cách chương.